Thái cổ cuồng ma, chương 167, khiêu chiến cuộc so tài bắt đầu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đảo mắt, cách thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài không tới một ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày hôm đó, đang khiêu chiến cuộc so tài cửa vào, cũng chính là thiên ma ngoại thành Tây Bộ, đã sớm là người ta tấp nập. Thiên chi kiêu tử môn kết bè kết đội nghị luận với nhau cái gì? Cũng không thiếu người đang nhìn chung quanh là đang tìm ai. Mà những nghị luận này trong tiếng, cơ hồ toàn bộ đều đang nghị luận một người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Hữu Tài, các ngươi nói kia Lý Hữu Tài có phải hay không không dám tới? Đảo hiện tại cũng còn không thấy người khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, kia Lý Hữu Tài bây giờ dám xuất hiện, ta xem hắn bây giờ hẳn giúp ở đây hẻo lánh khi hắn con rùa đen rút đầu. Ta dám đánh cuộc, Lý Hữu Tài tuyệt đối ở nơi này trong đám người, phải là thay hình đổi dạng một phen. Nếu không, một khi khiêu chiến cuộc so tài bắt đầu, Lý Hữu Tài tất sẽ trở thành chúng chú mục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi. Kia Lý Hữu Tài mặc dù thiên phú kinh người, nhưng cũng quá mức tham lam, lại đồng thời tính toán hơn ngàn người. Hơn nữa, còn dẫn dụ bọn họ đánh cuộc đạo khí, thứ tiên binh thậm chí tiên binh. Chẳng lẽ, cho là có khóc lão nhân tại, là hắn có thể ở đại ma thiên diễu võ dương oai. Hừ, chỉ cần không thông qua tam thập lục thiên cương, ta xem hắn từ nơi nào làm nhiều như vậy đạo khí. Tiên binh đi bồi, khi đó, làm không tốt khóc lão nhân đều phải đưa hắn trục xuất sư môn. Bằng Lý Hữu Tài kia linh anh cảnh trung kỳ tu vi cũng dám đánh cược hắn có thể trở thành tam thập lục thiên cương một trong. Coi như hắn bước vào vạn tượng ấn bia trong vòng hai trượng thì như thế nào? Hắn đối với đại ma ấn thành tựu chẳng lẽ có thể cùng kình thiên vương sánh vai? Trò cười, ta đoán, kia Lý Hữu Tài thể chất đặc thù, cho nên mới có thể đến gần vạn tượng ấn bia. Hắn còn thật sự cho rằng đến gần vạn tượng ấn bia liền đại biểu hắn đối với đại ma ấn thành tựu cực sâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh anh cảnh trung kỳ, không nói trước tam thập lục thiên cương, coi như là thất thập nhị địa sát đệ nhất quan chính là vấn đề. Ta ngược lại muốn nhìn một chút kia Lý Hữu Tài có thể co rút tới khi nào. Coi như có thể qua đệ nhất quan, đệ nhị quan hắn đừng nghĩ thắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nói tham gia thất thập nhị địa sát khảo hạch ngưỡng cửa linh anh cảnh tu vi, nhưng thất thập nhị địa sát bên trong trừ đặc thù một hai bên ngoài, cái nào không phải là thiên nhân cảnh đỉnh phong tu vi. Cho nên, bất kể kia Lý Hữu Tài có không có hy vọng, chúng ta chỉ cần ngăn cản là được. Đến lúc đó, phàm là tố đánh cực người cũng có thể thu được bồi thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều như vậy tiếng nghị luận liên tiếp, không thể không nói, đến vào giờ phút này hay là có người đánh cuộc với nhau cục ôm có hy vọng. vốn là nóng nảy thiên chi kiêu tử. Ở những nghị luận này bên dưới, chẳng những bình tĩnh lại, phản mà không gấp, theo như những người này từng nói. Chỉ cần đứng im lý hữu tài qua không thất thập nhị địa sát, chính là đánh cực thắng. Mà khi đó, liền có đạo khí cấp bậc binh khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc nhất thời, vốn là bao phủ các thiên kiêu trong lòng khói mù hoàn toàn tán đi. Mọi người cũng không kịp chờ đợi khiêu chiến cuộc so tài bắt đầu. Đúng, khiêu chiến cuộc so tài bắt đầu. Nhiều nhất đem kia Lý Hữu Tài bao bọc vây quanh. Nếu muốn chạy đánh liền đoạn hắn chân. Ngược lại bất kể như thế nào, đánh hắn chỉ có nửa cái mạng đều có thể, thì là không thể đòi mạng hắn. Nếu không, người nào trả cho chúng ta tiền đặt cuộc? Không ít lạc quan thanh niên thiên tài không chỉ có cao giọng nói. Rất sợ khiêu chiến cuộc so tài bắt đầu, mọi người sẽ đem Tần Vũ chém chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói có lý, chỉ cần lưu hắn một mạng là được. Thêm nữa, coi như kia Lý Hữu Tài phía sau cho dù có khóc lão nhân, cũng không cần lo lắng. Khóc lão nhân mạnh hơn nữa cũng không tư cách can thiệp ta đại ma thiên thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài. Nếu là kia Lý Hữu Tài lấy mệnh tướng hợp lại, làm thế nào? Có người nhỏ giọng hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy a, quả thật có khả năng. Đến lúc đó Lý Hữu Tài vừa chết, chúng ta cũng không cách nào tìm khóc lão nhân muốn tiền đặt cuộc. Cho nên, mọi người ngàn vạn phải chú ý a, không muốn thương tổn đến Lý Hữu Tài tánh mạng. Nhớ lấy a, rất nhiều như vậy thanh âm liên tiếp. Rốt cuộc là trẻ tuổi nóng tính, ở ngắn ngủi mấy lời bên trong, lại quên mấy ngày trước đây dày vò cảm giác cùng kinh hoàng. Ngược lại trở nên xuẩn dục động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đám người, Dương Đạo nhìn dần vui vẻ ra mặt thanh niên thiên kiêu môn. Thần thái lạnh lùng, khóe miệng hơi cuộn lên, mang theo một phần châm chọc. Những người này đảo thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Ban đầu, Tần Vũ lấy linh anh cảnh sơ kỳ tu vi đuổi theo nhai tí nhất tộc đệ nhất chạy trốn tứ phía. Bây giờ, thực lực của hắn sợ rằng lần nữa lột xác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy Dương Đạo đối với Tần Vũ biết, Tần Vũ tuyệt sẽ không làm không nắm chắc chút nào chuyện. Cho nên, chuyện này cơ hồ đã thành định cục. Có những người này khóc thời điểm. Bất quá, lúc này Dương Đạo nghĩ tưởng càng nhiều là, ở thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài đệ nhất quan, sư phụ mình muốn giúp Tần Vũ một tay. Dù sao, nếu như những người này toàn bộ liên hợp lại, coi như Tần Vũ có ở đây không phàm, chỉ sợ cũng quả bất địch chúng. Nếu chính mình gia nhập, Tần Vũ nắm chặt hẳn sẽ lớn hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, Dương Đạo nghĩ như vậy ngược lại không phải vì để cho Tần Vũ thiếu hắn một cái nhân tình, mà là bởi vì hai người cũng là người ngoài, đều là vạn trọng chiến tông đệ tử. Mặc dù cũng không có nhận nhau, nhưng hai người cũng thời khắc chú ý đối phương. Cũng có thể nói, ở thời khắc nguy cơ, sợ rằng hai người cũng sẽ ra tay trợ giúp đối phương. Dù sao, lui 10.000 bước nói, bọn họ các biết các đáy, đều có nhược điểm ở trong tay đối phương. trong thời gian ngắn ngược lại sẽ càng tín nhiệm đối phương. Cùng lúc đó, bên kia, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Kỳ cùng Dương Sơn nhìn chung quanh đến tìm kiếm Tần Vũ bóng người. Nhưng tìm hồi lâu, vẫn không có thấy Tần Vũ bóng người. Rối rít là Tần Vũ lo lắng, không thể không nói, ở yến trong hội, Tần Vũ hành động, khiến cho Cù Vĩnh Sinh, Bạch Kỳ, Dương Sơn cũng thuyết phục, đặc biệt là gián tiếp lôi Trác Việt tiên binh tiền đặt cuộc. Càng làm ba người do tâm kính nể, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão nhị, người nói lão ngũ có thể thông qua thất thập nhị địa sát tỷ lệ có mấy thành. Bạch Kỳ cũng không ở trong đám người phát hiện Tần Vũ sau. Không chỉ có quay đầu hỏi. Dương Sơn ngày xưa từng là thất thập nhị địa sát một trong. Ở lần trước khiêu chiến cuộc so tài trong cũng không có phòng thủ. Nhưng hắn đối với thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài phá lệ rõ ràng giải hòa. Trầm ngâm hồi lâu, Dương Sơn lắc lắc đầu nói. Rất thấp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là những người khác, Dương Sơn sẽ trực tiếp trả lời căn bản không khả năng. Nhưng đối với Tần Vũ, Dương Sơn cũng không đoán ra. Dù sao, hắn tận mắt thấy Tần Vũ đến gần vạn tượng ấn bia hai trượng nơi. Cũng chính bởi vì một điểm này, hắn ban đầu mới áp chế cùng Tần Vũ đánh cực xung động. Lão đại đã tiến vào khiêu chiến sân so tài. Không cách nào giúp lão ngũ bận rộn. Ai, lão ngũ cũng vậy. Nếu như không tiền đặt cuộc này, nói không chừng hắn trở thành thất thập nhị địa sát tỷ lệ lớn hơn nhiều. Mà bây giờ, trở thành chúng chú mục, sợ rằng đệ nhất quan đều khó khăn qua a, Bạch Kỳ tiếc cho nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Sơn cũng không trả lời. Lặng lặng chờ đợi khiêu chiến cuộc so tài bắt đầu. Bất quá, trong lòng của hắn mơ hồ có chút mong đợi. Hôm sau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách khiêu chiến cuộc so tài mở ra không tới nửa giờ. Thiên ma ngoại thành Tây Bộ không bãi thượng tụ tập mấy chục ngàn vị thanh niên kiệt xuất. Chỉ có nửa giờ không tới, kia Lý Hữu Tài sẽ không bỏ rơi tham gia khiêu chiến cuộc so tài chứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể nào, hắn nếu buông tha khiêu chiến cuộc so tài, đây chẳng phải là ý nghĩa hắn trực tiếp nhận thua. Chẳng lẽ kia Lý Hữu Tài thật làm con rùa đen rút đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có vài người càng là nói ra giọng đau mắng lên, là chính là kích động ra Tần Vũ. Liền tìm Tần Vũ lúc, Tần Vũ hóa thành một cái mặt đầy đại hán râu quai nón. Nói ra giọng lớn tiếng nói, ta xem kia Lý Hữu Tài là không dám xuất hiện, vân vân, kia Lý Hữu Tài chỉ nói đánh cực hắn có thể thông qua hay không tam thập lục thiên cương. Nhưng không nói khi đó a, chẳng lẽ hắn cũng không tính tham gia lần này khảo hạch, chẳng lẽ hắn nói là lần kế khảo hạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn là huyên náo trên đất trống trong nháy mắt an tĩnh lại. Mọi người cùng lả tả trợn mắt nhìn Tần Vũ. Đúng vậy, kia Lý Hữu Tài nói là đánh cược, Nhưng hắn không có nói là lần này đánh cược a, cũng không có nói thời hạn a, có thể là lần này, nhưng cũng có thể là lần kế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ, kia Lý Hữu Tài nói không phải là lần này, chẳng lẽ là chờ lần kế tam thập lục thiên cương khảo hạch. Chúng ta bị dao động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta liền nói, kia Lý Hữu Tài bằng vào linh anh cảnh trung kỳ tu vi sao dám đánh cược hắn có thể trở thành tam thập lục thiên cương. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Khá lắm âm hiểm tiểu nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ác mắng tiếng liên tiếp, tụ tập trên vạn người to lớn không bãi nhất thời vỡ tổ. Ác tiếng mắng giống như đợt sóng như vậy đẩy về phía bầu trời. Ở trên không bãi bên ngoài, Ân Minh, La Vân Thôn cùng với hơn 10 vị thanh niên nam nữ sắc mặt đều là khó xem. Từ yến hội sau khi, bọn họ ngay tại tính toán như thế nào ngăn cản Tần Vũ. Lại không nghĩ rằng, chuẩn bị mấy ngày, mới phát hiện mình cũng không biết kia Lý Hữu Tài là tham gia lần đó khảo hạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở cách đó không xa một cái trong lầu các, Lôi Trác Việt hai tay chắp sau lưng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cẩn thận hồi tưởng một phen, thật đúng là phát hiện ban đầu đánh cuộc lúc cũng không có ngày tháng hạn chế. Nói cách khác, chỉ cần kia Lý Hữu Tài nghĩ, hắn có thể lựa chọn lần kế, thậm chí là hạ lần sau tham gia khảo hạch. Trong đầu suy nghĩ ngàn chuyển trăm trở về, Lôi Trác Việt ánh mắt híp lại, lạnh như băng nói, truyền lệnh xuống, theo kế hoạch làm việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù Lý Hữu Tài tham gia lần này khiêu chiến cuộc so tài tỷ lệ không lớn, nhưng chỉ có tỷ lệ nhất định, Lôi Trác Việt cũng sẽ thực hành kế hoạch. Nếu là hắn không cho Tần Vũ một chút không từ có thể chui. Cùng lúc đó, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhớ, khiêu chiến cuộc so tài chỉ có thể mang theo chữa loại đan dược, đạo khí bên dưới binh khí, phòng ngự linh khí tiến vào. Người vi phạm, sát vô xá. Một đạo tang thương tiếng vang vọng ở trên cao không. Thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài khảo nghiệm là thực lực chân chính, mà cũng không phải là mượn ngoại lực. Cho nên, có thể trở thành thất thập nhị địa sát người không có chỗ nào mà không phải là nhóm người tài năng xuất chúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có thể mang theo chỉ rũ đan thuốc. Tần Vũ khóe miệng hơi cuộn lên, lộ ra một phần nụ cười. Hắn mặc dù đã sớm nghe khiêu chiến cuộc so tài quy tắc, nhưng chính tay nghe được lúc, hắn không nhịn được mừng như điên. Nếu đạo khí cũng không cho phép dẫn vào, vậy Tần Vũ có nắm chắc chiến thắng thất thập nhị địa sát bất luận kẻ nào? Ngay tại Tần Vũ đem nạp hư giới gửi, nhận tương ứng lệnh bài tiến vào một cái vòng xoáy trong nháy mắt, trong tai vang lên một đạo lạnh giá tiếng. Tất cả mọi người trước đừng rời đi. Thiên nhân cảnh bên dưới người, cũng đứng ra đi. Nếu không, đừng trách ta Lôi ra không khách khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.